Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Ở phòng khách, nàng thấy Ma Tuyển Tuyển hai cái bằng hữu, đã từng cùng hắn là trung học đồng học Hứa Linh Linh. Cùng với hắn học trưởng Liễu Nhan Nhan, người trước thẹn thùng cùng nàng chào hỏi, so nữ hài tử còn muốn tinh xảo ngũ quan nổi lên đỏ ửng. Người sau đối nàng gật đầu. Thoạt nhìn giỏi giang lưu loát, trong phòng bếp Ma Khê Khê chính hư tiểu khúc nấu nướng mỹ thực. Thấy hai tay trống trơn muội muội, nàng chống nạnh nói, ta làm ngươi mua nước tương đâu? Đã quên, Ma Tương Tương vô tội nói. Thập phần đúng lý hợp tình, Ma Khê Khê bắn một chút nàng chán. Bất đắc dĩ nói, ngươi nha, gần nhất thật là mệt muốn chết rồi. Làm ngươi trở về thuận tiện mua cái nước tương đều có thể quên. Đi trên lầu ngủ một lát, đối muội muội ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Nàng liền đối phòng khách bên kia quát, Ma Tuyển Tuyển, đi ra ngoài mua nước tương. Biết rồi, lão mẹ thanh niên đã thói quen lão mẹ nó xong tiêu. Còn muốn mua cái gì một đường nói, miễn cho đến lúc đó còn muốn chạy hai tranh, nhìn đệ đệ lôi kéo bằng hữu đi ra ngoài. Ma Tương Tương nghe tỉ tỉ nói về tới phòng ngủ. Rõ ràng là quen thuộc phòng, nhưng nàng tổng cảm thấy thiếu cái gì? Thiếu cái gì đâu, một con sẽ ca hát giao nhân. Bị ý nghĩ của chính mình đậu cười, Ma Tương Tương không có nghỉ ngơi, mà là từ giá sách chung tìm ra chính mình chân quý đồng thoại thư. Lật xem khi còn nhỏ nhớ mãi không quên bảo hộ thần truyền thuyết như thế nào đột nhiên xem khởi. Đồng thoại thư. Tới kêu nàng đi xuống ăn cơm Ma Khê Khê kỳ quái nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy này mặt trên bảo. Hộ thần không quá phù hợp ta thẩm mỹ, Ma Tương Tương đem thư thả trở về. Đi theo tỷ tỷ đi nhà ăn, mụ mụ Ma lâu lâu không biết khi nào về nhà, đại gia cùng nhau liên hoan. Không khí ấm áp ăn xong sau nàng ở WC cửa gặp được Liễu Nhan Nhan. Hắn ở rửa tay, thấy nàng có chút xấu hổ. Vị này khuôn mặt ngạnh lãng thanh niên kỳ thật không am hiểu cùng khắc phái ở chung, người có hay. Không suy xét quá nhuộm tóc, Ma Tương Tương không có rời đi, mà là dựa vào cạnh cửa ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Liễu Nhan Nhan tổng không có khả năng từ nàng bên cạnh chen qua đi. Câu thúc nói, ta chưa bao giờ nhuộm tóc nếu ngươi nhiễm hồng phát. Có lẽ sẽ so hiện tại càng đẹp mắt, nàng đột nhiên sờ sờ đầu của hắn, này nhưng đem Liễu Nhan Nhan. Cấp dọa sợ, hắn mặt đỏ tai hồng lui ra phía sau vài bước, nhỏ giọng nói, đừng như vậy, làm tá bác ca thấy liền không hào. Ngươi nói cái gì ca, Ma Tương Tương biểu tình vi diệu, ngươi cùng tá bác ca phía trước liền thương lượng hảo kết hôn. Nhưng bởi vì tình hình bệnh dịch bùng nổ trì hoãn. Hắn đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đừng với ta làm này đó làm người hiểu lầm chuyện này, Liễu Nhan Nhan quay đầu đi. Tựa hồ đang ở nỗ lực tổ chức không như vậy đả thương người tìm từ, Ma Tương Tương hoàn toàn trầm mặc. Hít sâu một hơi, đang muốn nói cái gì? Phòng khách bên kia liền truyền đến thanh âm, là tiểu bác tới rồi, Tương Tương mau tới đây, không nói hai lời. Nàng một cái xoay người đi hướng Ma Khê Khê phòng. Lại lần nữa ra tới khi trong tay đã xách một phen khảm đao, mặt khác ta đều có thể nhẫn. Ngươi, ta nhịn không nổi, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng tiểu kịch trường thái độ kinh dương dương. Ngươi hảo, ma bác sĩ, ta là ngươi trèo cao không nổi phú nhị đại Ma Tương Tương. Nga Ma Tuyển Tuyển, tiểu gì, ngươi xem ta đột nhiên biến đại chỉ. Ma Tương Tương, ngươi không mặc bại lộ quần áo. Ta nhìn hảo không thói quay nhớ Linh Linh, ngài, ngài hảo, Ma Tương Tương, người thủy tinh cầu đã chạy đi đâu? Liễu Nhan Nhan, ngài, cái kia ta tưởng đi tiểu, có thể hay không đừng đứng ở chỗ này? Ma Tương Tương, nước tiểu cái gì nước tiểu? Chạy nhanh đem đầu tóc nhiễm trở về tá bác, ta là người chưa lập gia đình, Ma Tương Tương, ra phân lạp, cảm tạ ở 2020-02-0102. 23-10-2020-02-0115 34-2020-02-0115 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ta chờ càng chờ hảo vất vả. Hắc hắc hắc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khanh tụ yên 10 bình, 9 đầu 9 bình, mặc chiêu dục 3 bình, từ từ mạn nha 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hai cái khương phong ma tương đương trường chém chết tá bắc sau. Không gian vặn vẹo một phen, tiếp theo nàng té rớt ở một mảnh còn mang theo giọt xương ướt át trên cỏ, nàng trinh lăng gian. Bên cạnh truyền đến một đạo ôn nhuận giọng nam, ngươi là nhà ai tiểu đồng tử, thế nhưng chạy tới nơi này. Nói chuyện thanh niên diện mạo tuấn Mỹ. Giữa mày hạo nhiên chính khí hòa tan hắn lực hiện âm nhu ngũ quan. Bài thi phiêu phiêu, phát gian hai điều tuyết sắc lụa mang rơi xuống. Quả thực chính là cái thần tiên ca ca. Khương Phong, ma tương tương kinh ngạc ra tiếng. Chẳng sợ màu tóc biến thành thuần hắc thả trường cập bên hông. Nàng cũng nhận ra hắn, ngươi là người phương nào? Như thế nào như vậy thất lễ? Mặc dạ tiên tôn nhưng cùng kia tạp dịch đệ tử không quan hệ. Thanh niên bên cạnh tiểu tiên đồng cả giận, nàng cổ quái nhìn về phía thần sắc tự nhiên thanh niên. Cùng với hắn phía sau mấy cái tiểu tiên đồng, im lặng không nói, mặc dạ tiên tôn xua tay ý bảo muốn đem ma tương tương kéo đi tiểu tiên đồng lui ra. Ôn nhu nói, không biết vì sao, ta đối với ngươi nhất kiến như cố, ngươi nhưng nguyện làm ta đệ tử, ma tương tương còn không có phản ứng. Kia mấy cái tiểu tiên đồng biểu tình liền băng rồi. Tiên tôn, ngài còn không có đệ tử. Sao có thể làm loại này tới không không rõ tội lại đại gia hòa. Đây là ta quyết định. Cùng ngươi chờ không quan hệ, mặc dạ tiên tôn thái độ dị thường kiên định. Hơn nữa hành động hiệu suất còn cao đáng sợ. Ma tương tương bất quá thuận miệng đáp ứng. Ngày hôm sau vân tiên đại trạch trên dưới đều biết mặc dạ tiên tôn có đệ tử. Cũng là duy nhất đệ tử, không biết nhiều ít tiên tử bởi vậy thương thấu tâm mơ siêu ma tương tương không có vội vã trù hắn. Mấy đại tát tai làm hắn thanh tỉnh, mà là phối hợp hắn chơi cái này sắm vai trò chơi. Lúc trước Trang Hòa nói cho nàng cuối cùng khảo hạch sẽ đem người thả xuống đến ảo cảnh chung. Mà cái này ảo cảnh từ chính ngươi trong lòng sở tư tới mắc. Nói cách khác hiện tại trải qua này đó đều là Khương Phong ở sâu trong nội tâm ảo tưởng, bất quá cái. Này ảo cảnh đối nàng không quá đề bạt, loại này ảo cảnh bản chất cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Đối với mộng ảo thế giới dân bản xứ ma tương tương tới nói. Chịu đủ mộng ước số tàn phá nàng sớm đã không sợ này đó quấy nhiễu. Cho nên nàng tiềm thức mạnh mẽ phận vẹo ảo cảnh. Không ngừng làm nàng gặp được một ít người quen tới kích thích nàng. Ý đồ làm nàng thanh tỉnh, cuối cùng càng là thả ra một cái tá bắc đem nàng cấp dọa chém người. Đối với đời này cái thứ nhất tể nam nhân, ma tương tương liền tính lại dễ quên cũng không có khả năng không nhớ rõ, đó là sở hữu dị thường bắt. Đầu, nguyên sơ khởi nguyên, nhưng tới rồi Khương Phong nơi này. Ma tương tương lôi kéo mặc dạ tiên tôn bào giác. Sư phụ, người ở tu tiên phía trước chẳng lẽ đều không có cái gì tên tục sao? Ta chính là cái cô nhi, bởi vì tư chất xuất sắc bị thái thượng trưởng lão ôm trở về. Liền lấy nói danh, cho nên không có tên tục vừa nói, đối với nàng vị này mặc dạ tiên tôn là thật sự thực chịu đựng. Không chỉ có mỗi ngày kiên nhẫn cùng nàng giảng giải đạo kinh, thậm chí còn làm nàng dọn tới rồi chính mình động phủ. Không cho nàng cùng những đệ tử khác hỗn với một khối. Cơ hồ hữu cầu tất ứng tựa như hiện tại, ma tương tương đều ghé vào trên người hắn. Hắn cũng chưa từng đem nàng đẩy ly, cùng hắn đối những đệ tử khác hoàn toàn bất đồng, hành đi. Ta đây sư nương đâu? Như thế nào không có thấy nàng? Ma tương tương nghĩ thầm nếu Khương Phong đều đương tiên tôn. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tự nhiên cũng hẳn là thuận lợi nghênh thú Hàn Nguyệt tiên tử, hồ nháo. Ngươi từ đâu ra sư nương? Ta không có đạo lữ, mặc dạ tiên tôn gõ gõ nàng đầu. đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống tới nhét vào ổ chăn. Đối với hống ma tương tương ngủ chuyện này Mặc Dạ tiên tôn luôn là làm không biết mệt. Đặc biệt là phát hiện nàng thói quen thức đêm lúc sau, người hiện tại còn chưa từng bước vào con đường, bất quá là phàm nhân chi khu, không thể gây thương chính mình căn cơ, hắn khẽ vuốt cái trán của nàng. Chiều nàng đưa vào chợ miên tiên khí, hống nói, sư phụ sẽ bồi ngươi, liền ở ngươi bên cạnh tu luyện, không cần sợ hãi, ma tương tương rất muốn nói không cần hắn bồi. Nàng trong ổ chăn mặt lăn qua lăn lại chính là không an phận. Kia Hàn Nguyệt tiên tử đâu? Ngươi không thích Hàn Nguyệt tiên tử sao? Ngoạc kép, Hàn Nguyệt sư muội, ta cùng với nàng có gì quan hệ? Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy đâu? Mặc Dạ tiên tôn thần sắc mờ mịt, loát loát nàng trên trán tóc mái. Có chút đệ tử không hảo hảo tu tiên, liền thích nơi nơi khua môi múa mép, ngươi cách bọn họ xa một ít. Này đó hồng trần việc bất quá lo sợ không đâu. Đồ nhi tùy ta hảo hảo tu luyện, ta sẽ dẫn ngươi đi lên chính đạo, bị ma tôn dẫn dắt đi lên chính đạo. Ngài thật đúng là dám nói a. Ma tương tương không nghĩ tới Khương Phong thằng nhãi này đương nhân sinh người thắng lúc sau không? Chỉ có đã quên tên, liền nữ thần đều không thích, quả thực ngạo kiều muốn chết, ở ma tương tương kiên quyết kháng nghị hạ. Mặc Dạ tiên tôn như cũ giữ lại, ở nàng bên cạnh đà tọa thủ nàng một đêm, cái này ảo cảnh thật sự quá dài. Trường đến ma tương tương vô số lần thử hắn đều chỉ đổi lấy hắn mờ mịt mặt. Mấu chốt nhất Mặc Dạ tiên tôn đối nàng trông giữ cực nghiêm. Cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều phải thủ nàng, ma tương tương liền cái này đỉnh núi đều đi không ra. Ngay từ đầu nàng còn ý đồ cùng tiểu tiên đồng đáp lời. Ý đồ dò hỏi ban đầu gặp phải khi bọn họ trong miệng tạp dịch đệ tử là ai. Kết quả sau lại Mặc Dạ tiên tôn lấy bọn họ sẽ quấy nhiễu nàng tu luyện vì từ. Đem bọn họ cấp đuổi đi đi, tự tay làm lấy chiếu cố nàng, ma tương tương phát hiện trang hòa đáng sợ chỗ. Gia hỏa này ở nàng chính mình ảo cảnh làm không xong nàng. Liền đem nàng ném đến người khác ảo cảnh tra tấn. Thật sự đáng giận, lại lần nữa đem đạo kinh cấp ném đến trên mặt đất. Ma tương tương làm bộ cả giận nói, ta không nghĩ tu đạo, ta chỉ nghĩ hồi thế gian làm ruộng, ngươi thả ta đi được không? Đồ nhi chờ có nói mê sảng, nếu ngươi đã bái ta vi sư, ta đây vô luận như thế nào đều dẫn ngươi đi lên chính đạo, sư phụ ngươi đây là thành kiến. Phàm nhân không làm ruộng liền sinh không ra tiểu phàm nhân. Không có tiểu phàm nhân nơi nào có hậu tới người tu tiên. Ta về quê làm ruộng cũng là đi lên chính đồ. Chẳng lẽ ta còn sẽ đột nhiên chạy tới bái cách phách vô hình ma tôn vi sư? Ma tương tương hiện tại cảm thấy vị này Mặc Dạ tiên tôn chính là cái đỉnh Khương Phong ra NPC. Chỉ nghĩ đi ra ngoài tìm được chân chính Khương Phong, vô hình ma tôn. Ta chưa bao giờ nghe nói qua ma giới có như vậy một vị tôn giả, Mặc Dạ tiên tôn trực tiếp xem nhẹ. Nàng một đống rác rưởi lời nói, yêu thương vỗ, sơ nàng gò má. Sư phụ, thầy trò luyến chính là tối kỵ, cầm giữ trụ A, ma tương tương ác hẳn lui về phía sau. Đối với Khương Phong gương mặt này nàng thật sự sinh không ra cái gì tâm tư tới, không quan hệ. Có ta ở đây. Ai cũng thương tổn không được ngươi, hắn đột nhiên đem nàng ôm chặt. Không biết não bổ cái gì, vị này tiên tôn đại khái đã nhập ma. Cứu giúp không trở lại cái loại này, ma tương tương ở trộm đi sau khi thất bại an phận một đoạn thời. Gian, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, Mặc Dạ tiên tôn muốn ra một chuyến xa nhà, môn phái cầu đã lâu. Trước khi đi hắn trái lo phải nghĩ cảm thấy đem ma tương tương một người lưu tại trên núi không yên. Tâm, suýt nữa đem nàng đóng gói mang đi. May mắn thời điểm mấu chốt Hàn Nguyệt tiên tử ra tiếng. Nói mang lên ma tương tương vạn nhất ở bên ngoài gặp được nguy hiểm khủng sẽ bị liên lụy. Không bằng đặt ở nàng nơi đó dưỡng một đoạn thời gian, cái này ảo cảnh giả thiết là Hàn Nguyệt tiên. Tử đơn mũi tên ngưỡng mộ Mặc Dạ tiên tôn. Bất đắc dĩ đối phương đối nàng không cảm mạo, vẫn luôn xa cách có lễ, ma tương tương cảm thấy Hàn Nguyệt cũng là cái đột phá khẩu. không chừng là có thể tìm được chân chính Khương Phong đâu. Cho nên cùng Mặc Dạ Tiên Tôn dùng mình nửa giờ, thành công lưu tại Hàn Nguyệt nơi này, mà tương tương không biết chân chính Hàn Nguyệt Tiên Tử có phải là ảo cảnh chung dáng vẻ này, nhưng nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Đây là một vị chân chính mỹ nhân, như kiểu Nguyệt Thanh lãnh cao khiết, mỗi một chỗ đều xinh gãi đúng chỗ ngứa, băng cơ ngọc cốt, phong tự yểu điệu tính cách cũng là thật sự ôn nhu. Chẳng sợ bởi vì Mặc Dạ Tiên Tôn đối nàng nhão nhão dính dính. Cho nên Vân Tiên Đại Trạch bên trong có không ít đào, sắc nghe đồn. Nhưng Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng không có bởi vậy cho nàng làm khó dễ. Mà là kiên nhẫn tinh tế chiếu cố nàng. Nào đó đệ tử đối ma tương tương âm dương quái khí thời điểm cũng trực tiếp ra mặt ngăn lại. Mưu cầu không cho nàng cảm thấy bất luận cái gì không khỏe ở Hàn Nguyệt Tiên Tử dung túng hạ. Ma tương tương thành công ở tạp dịch đệ tử bên trong vớt ra một con tên là Khương Phong tiểu đáng. Thương, vị này đệ tử gầy gầy nhược nhược, hơi thở héo, mỹ. Cùng tiên phong đạo cốt Mặc Dạ Tiên Tôn so sánh với có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải ma tương tương mắt sắc, thật đúng là phát hiện không được hắn, rất khó nói vị này kêu Khương Phong tiểu tạp dịch rốt cuộc là. Hạnh vẫn là bất hạnh. Hắn chỉ là bình thường nhất tạp dịch, đều không phải là Hàn Nguyệt Tiên Tử nhặt được cô nhi. Cho nên chẳng sợ tư chất thấp hèn cũng không có bao nhiêu người nhằm vào hắn. Đại gia ngày thường đều vội vàng tu luyện, nào có công phu đi nhằm vào một cái tiểu tạp dịch. Chẳng qua thích đem càng trọng sống phái cho hắn làm, thường xuyên chế nhạo một phen thôi. Tự nhiên, vị này Khương Phong cũng không có một cái sẽ vì hắn thượng dược nữ thần sư phụ, ma tương tương bát. Được này chỉ nằm liệt giữa đường lúc sau, cảm thấy hắn hẳn là chính là cái này ảo cảnh mấu chốt. Bởi vì nàng đối hắn chú ý, Khương Phong bị đồng môn nhằm vào, lịch sử phảng phất ở tái diễn, nàng lại đây tìm hắn thời điểm, thành công thấy hắn bị đồng môn cưỡng chế, luận bàn hơn nữa thắng, đi đan dược quá trình, chờ khi. Dễ hắn đệ tử đi rồi, ma tương tương nhảy xuống cây, móc ra thuốc trị thương đặt ở trước mặt hắn. Hết chương.